Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Minh cho người lần lượt mang quà tới tay mấy người họ. Sau đó lại nhìn sang Tiết đạo trưởng. Tiết đạo trưởng lòng đau như cát, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên hờ hững. Ông ấy gần bùa trong gang tấc, để lưu lại một ấn tượng tốt trước mặt Tô Cẩm. Ông ấy thật sự đã hy sinh quá nhiều. Thấy Tiết đạo trưởng kiên quyết như vậy, Hiên Viên Minh cũng không nói gì thêm. Ngoài Tiết đạo trưởng còn có một chàng trai trẻ không nhận quà của Hiên Viên gia. Người khác đều lựa chọn nhận quà. Từ đầu đến cuối, Tô Cẩm đều không nói gì hết. Họ có lựa chọn riêng của họ. Khi Hiên Viên Minh rời khỏi Tam Thanh Quán, anh ta ôn hòa nhìn sang Tiết đạo trưởng, lấy ra một lá bùa thiên lôi đưa tới. Tôi với đạo trưởng có duyên, lá bùa này coi như là cá nhân tôi tặng cho ông. Tiết đạo trưởng lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn Hiên Viên Minh. Ông ấy nhận lá bùa bằng hai tay run rẩy, đáy mắt ngập tràn vui sướng. Đa tạ Hiên Viên thiếu gia. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, tựa như tâm ý tương thông. Sự bày tỏ của Hiên Viên Minh, ông ấy hiểu, ông ấy không có lý do từ chối một người bạn cường đại như vậy. Hiên Viên Minh lại chào Tô Cẩm, sau đó rời đi, anh ta bước đi thong dong, dáng vẻ bình thản ung dung. Chuyến này cũng coi như có chút thu hoạch. Đợi sau khi người của Hiên Viên gia rời đi, những đệ tử nhận bùa đó rất ngại ngùng tới trước mặt Tô Cẩm. Họ lấy hộp gấm ra. Một người trong đó được coi là đại diện của mấy người họ. Anh ta nói, ơn cứu mạng của Tô quán chủ, chúng tôi luôn khắc ghi trong lòng. Chuyện hôm nay, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng là lựa chọn của riêng chúng tôi. Bây giờ mỗi người chúng tôi lấy ra một món trong hộp gấm, tặng cho Tô quán chủ, cũng coi như là lời xin lỗi và cảm ơn của chúng tôi. Quà tuy ít nhưng họ lại chỉ có bấy nhiêu đây. Tô Cẩm thở dài một tiếng, đừng nghĩ nhiều như thế, ai về nhà nấy cả đi. Các anh giúp đỡ nhiều người bình thường một chút chính là lời cảm ơn tốt nhất với tôi rồi. Sau đó, mấy người giải tán, Tiết đạo trưởng cầm lá bùa thiên lôi vừa nhận được, lấy lòng tới bên cạnh Tô Cẩm. Tô quán chủ, lá bùa thiên lôi này, tôi cũng tặng cô. Sở Lâm không nhịn được nhảy ra. Tiết đạo trưởng, ông đang nói gì vậy chứ? Sư phụ tôi cũng không phải không có bùa thiên lôi, không thèm bùa của Hiên Viên gia. Tiết đạo trưởng hùng hồn bày tỏ, ý của tôi là Tô quán chủ có thể từ từ nghiên cứu lá bùa thiên lôi này, xem thử bùa của Hiên Viên gia rốt cuộc có hữu dụng hay không. Ông ấy nói xong liền đưa bùa cho Tô Cẩm. Thực ra bản thân Tiết đạo trưởng cũng có hơi bất an. Ông ấy cũng không biết cách nói này của mình có hợp lý hay không. Sở Lâm quay đầu nhìn Tô Cẩm, sau đó giơ tay rút lá bùa thiên lôi trong tay Tiết đạo trưởng đi. Động tác tùy ý của anh ta lại khiến Tiết đạo trưởng xót ruột. Này, đó là bùa thiên lôi, không thể cẩn thận một chút sao? Lỡ như kéo rách thì phải làm sao? Ông nói cũng có lý. Bùa của Hiên Viên gia này, rốt cuộc hữu dụng hay không chứ? Sở Lâm tò mò nói, nhân tiện mang lá bùa tới trước mặt Tô Cẩm. Quan sát ở cự ly gần vài giây, Tô Cẩm liền chuyển rời ánh mắt. Lá bùa này xem ra còn không bằng bùa thiên lôi trong tay cô. Sở Lâm lập tức hiểu ngay, ném lá bùa vào trong ngực Tiết đạo trưởng. Bỏ đi, tôi còn không có hứng thú nghiên cứu gì. Đoán chừng sư phụ tôi càng không có hứng thú nghiên cứu. Tiết đạo trưởng, ông ấy ngơ ngác nhìn lá bùa trong ngực. Ông ấy nghi ngờ Sở Lâm đang cố ý trêu đùa ông ấy. Ông ấy quay đầu nhìn sang Tam Thanh quán chủ. Sư huynh, tôi đã làm sai rồi sao? Tôi cũng là vì nghĩ cho Tô quán chủ. Lỡ như sau này đối địch với Hiên Viên gia, dĩ nhiên là tìm hiểu tình hình của đối phương trước vẫn tốt hơn. Như thế cũng có thể có được nhiều phần thắng hơn. Lời này, quả thực không có chút sơ hở nào. Tựa như ông ấy rất nghĩ cho Tô Cẩm vậy. Nhất thời Tam Thanh quán chủ cũng không trả lời câu hỏi này của ông ta. Chỉ rời mắt thở dài. Ý tốt của Tiết đạo trưởng, tôi đã nhận rồi. Tô Cẩm nhàn nhạt nói. Nhưng, cho dù có chuyện gì, cũng đều là binh tới tướng đỡ. Nước tới đất bồi. Nói xong câu này, Tô Cẩm đứng dậy muốn rời đi. Hôm nay tôi tới, một là dẫn đường giúp vị hiên viên minh đó. Hai là xem thử các người hồi phục như thế nào. Bây giờ chuyện đã giải quyết xong, tôi cũng nên đi về rồi. Sở Lâm phụ họa theo. Đúng vậy, nhìn thấy các người hồi phục rất tốt. Chúng tôi cũng yên tâm. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ tiễn mấy người Tô Cẩm tới tận cổng. Họ chăm chú nhìn mấy người Tô Cẩm lái xe đi xa. Qua một lúc, hai người mới quay người trở vào. Tiết đạo trưởng có hơi bất lực. Sư huynh, anh nói Tô quán chủ rời đi có phải hơi vội vàng không? Tam Thanh quán chủ không thèm ngẩng đầu. Trả lời, gánh nặng trên vai Tô quán chủ lớn. Thời gian của cô ấy rất quý báu. Hơn nữa không phải Tô quán chủ luôn như vậy sao? Tới đi vội vã, có đôi lúc cả ngày đều không chợp mắt. Thực sự quá vất vả rồi. Nói mãi, ông ấy lại phiền muộn. Lão già như tôi cũng nên cố gắng một chút. Không thể gây thêm phiền phức cho Tô quán chủ mãi được. Ông ấy nói xong liền quay về phòng của mình. Bỏ lại một mình Tiết đạo trưởng đứng ở đó trầm tư. Xem ra mấy người này đều không hoài nghi ông ấy. Nghĩ tới đây, ông ấy cũng vội vàng quay về phòng mình. Lá bùa ông ấy mới có được, vẫn chưa nghiên cứu kỹ nữa. Cũng may Tô Cẩm không nhận, nếu không ông ấy thật sự sẽ rất sót. Tiết đạo trưởng không hề hay biết. Bốn người Tô Cẩm lên xe chưa bao lâu đã bắt đầu lặng lẽ thảo luận. Sư phụ, sự khác thường của Tiết đạo trưởng thực sự quá rõ ràng. Tôi cũng thấy vậy, ông ấy chỉ là muốn bùa của hiên viên gia mà thôi. Tôi cảm thấy chúng ta nên quay lại bất ngờ. Như vậy có thể khiến ông ấy không kịp đề phòng. Tô Cẩm gật đầu. Quả thực phải quay lại. Nhưng là một mình tôi quay lại. Đáy mắt của Sở Lâm và Phương Chi Hạc đồng thời lộ ra thất vọng. Chuyện ca. CSTH. CS như vậy không dẫn họ theo cùng sao. Hơn nữa họ thật sự rất quan tâm Tiết đạo trưởng. Nói thế nào cũng quen biết lâu như thế. Sở Lâm nịnh nọt gọi, sư phụ, Phương Chi Hạc nét mặt như thường, tôi đều nghe theo sư phụ. Sở Lâm, nhị sư đệ nói vậy nghe có vẻ như không có vấn đề. Nhưng nghiền ngẫm kỹ lại, hình như lại có chút xíu vấn đề. Sở Lâm vô thức nhìn Nguyên Cảnh, sau đó Nguyên Cảnh lên tiếng nói, chúng ta đừng quấy rầy A Cẩm. A Cẩm hành sự một mình ngược lại càng tiện hơn. Tôi cảm thấy anh nói có lý. Sở Lâm lặng lẽ thống nhất chiến tuyến với Nguyên Cảnh. Nếu đã không đi, vậy thì đều không đi. Không thể nào để nhị sư đệ hời được. Tô Cẩm thấy rất vui. Rất tốt, ba người các anh quay về khách sạn. Một mình tôi quay lại đó. Cô vừa dứt lời liền biến mất. Phương Chi Hạc như có trầm tư nhìn Sở Lâm. Sở Lâm lập tức chột dạ. Sau đó lại nhanh chóng quay đầu đi. Tô Cẩm lặng lẽ chuồn về Tam Thanh quán. Cô che giấu khí tức, đến thẳng phòng của Tam Thanh quán chủ. Khoảnh khắc Tam Thanh quán chủ nhìn thấy Tô Cẩm xuất hiện, sự lo lắng nơi đáy mắt đổi thành an tâm. Tô quán chủ, cô nói, liệu có phải là sợi ý thức sót lại của Hứa Lăng Sơn đang tác quái không? Cách chương